Sử thượng tối cường tông chủ, chương 362, Minh Cốt Xà, góc truyện audio.com. Cô Vân ý nghĩ không sai, bởi vì từ xưa tới nay, phàm là người tiến vào U Minh vực sâu, đều không có một ai sống sót đi ra, toàn bộ đều biến mất không chút tăm tích, được cho là đã tử vong. Lâu dần, U Minh vực sâu liền trở thành một trong những cấm địa của cửu tiêu ma giới. Quan trọng nhất chính là trên cửu tiêu ma giới nhân sĩ đã phát hiện ra được U Minh vực sâu tổng cộng có mười mấy cái, mỗi một cái đều là thần bí khó lường như vậy, bất kể là ai tiến vào đều là một đi không trở lại. Cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Thần hai người tiến vào U Minh vực sâu, cô Vân trên mặt chỉ là thoáng do dự, liền xoay người trở về. Đồng thời trong lòng bọn họ đã phán định Diệp Thần là chết chắc rồi. Được rồi, chúng ta liền trở về thôi. Cô Vân huynh, người có thể chém rớt cái hạng dương tướng quân kia của Ba Thủy Thành, lần này cũng coi như là lập được đại công a. Đúng đấy, hạng dương chính là một cái tướng quân của Ba Thủy Thành, liền như vậy bị cô Vân huynh chém giết tại chỗ, lần này Ba Thủy Thành cũng coi như là tổn thất nặng nề rồi. Cô Vân lắc đầu cười nói, Hắc Tâm Thành chúng ta, lần này cũng là tổn thất không ít binh lính a, lần này chỉ có thể xem như là lưỡng bại câu thương đi. Ba người còn lại nghe vậy cũng là lắc đầu, tuy rằng ngoài miệng không có lại tiếp tục nói cái gì thế nhưng ý vị rất rõ ràng, những binh lính thực lực thấp kém kia cho dù chết nhiều hơn đi chăng nữa, cũng không thể cùng một cái hóa linh cảnh tướng quân đánh đồng với nhau. Hơn nữa nghe nói lần này tất cả gian tế, đều là nhân tài hiếm thấy khó gặp, vì lẽ đó lần này quân doanh Ba Thủy Thành tổn thất thực sự là rất thảm trọng. Chỉ có điều để bọn họ có chút không hiểu chính là, Ba Thủy Thành vì sao lại làm ra loại sự tình tương tự như tự đào hố chôn thân. Chẳng lẽ sự thực đúng như là cô Vân nói lúc trước, chỉ là bởi vì hạng dương tướng quân đắc tội với cao tầng cho nên mới bị phái ra làm nhiệm vụ như thế này. Mặc kệ là nguyên nhân ra làm sao, những chuyện này đều không phải là cần bọn họ đau đầu, chân chính đau đầu hơn hẳn chỉ là quân doanh Ba Thủy Thành. Đi thôi, trở về. Diệp Thần cùng Thiên Lôi điên cuồng bay nhanh. Chân chính là hoàng không chọn đường, bọn họ bay đi được một lúc liền bỗng đột nhiên phát hiện thiên địa xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại. Kỳ quái, lúc này rõ ràng là buổi trưa, khoảng cách trời tối chỉ ít còn có 2 canh giờ, làm sao trời đột nhiên lại tối như thế này? Diệp Thần hơi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện truy binh sau lưng đột nhiên không gặp nữa. Này nguyên bản hẳn là sự tình đáng giá để kinh hỉ, thế nhưng Diệp Thần thời khắc này lại không có một tia kinh hỉ trong lòng, bởi vì hắn theo bản năng liền cảm giác được một luồng nguy cơ khủng bố ập đến. Sau lưng cái 4 tên tu sĩ kia thế nhưng đều là tồn tại hóa linh cảnh cường giả, thậm chí còn có một cái cao thủ đỉnh cấp hóa linh hậu kỳ, làm sao có khả năng lại đột nhiên không đuổi theo nữa. Giải thích duy nhất chính là vị trí hiện tại của chính mình, để 4 tên tu sĩ Hắc Tâm Thành kia hết sức kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Cho nên mới có thể làm cho bọn họ chùn bước như vậy. Địa phương có thể làm cho tu sĩ hóa linh cảnh kiêng kỵ cùng sợ hãi, Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được đây là một chỗ như thế nào. Vẹn vẹn là vừa nghĩ lại, Diệp Thần liền cảm giác được một luồng sợ hãi to lớn. Cửu tiêu ma giới, tuy rằng, góc truyện audio.com, quanh năm suốt tháng đều vô cùng tối tăm thế nhưng loại tối tăm này cũng là có chủ nhật phân chia. Bây giờ ban ngày lại đột nhiên biến thành đêm đen, chuyện này thực sự là làm cho người ta tâm thần kinh hãi. Tông chủ chúng ta đi tới nơi này, rất là quỷ dị, phải hành sự cẩn thận, Thiên Lôi đột nhiên mở miệng quay về phía Diệp Thần nói rằng. Trên thực tế không cần Thiên Lôi mở miệng nói, Diệp Thần cũng đã cảm giác được nơi đây quỷ dị, mặc kệ là như thế nào, sau lưng cái mấy cái truy binh kia không còn cũng coi như là một chuyện tốt. Diệp Thần mở miệng trả lời, nếu như tùy ý để 4 cái truy binh kia đuổi theo, như vậy bọn họ khẳng định là chắc chắn phải chết. Mà đến cái địa phương như thế này, tuy rằng vô cùng quỷ dị thế nhưng chí ít vẫn còn có một chút hy vọng sống. Chuyện này đối với Diệp Thần tới mà nói quả thật là một tin tức tốt. Ngược lại mặc kệ là như thế nào, hắn cũng có thể sử dụng bản nguyên châu rời khỏi cửu tiêu ma giới, trở về huyền tinh đại lục. Chỉ có điều một khi làm như thế, liền chỉ còn dư lại một mình Thiên Lôi, đồng thời kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tuy rằng cùng Thiên Lôi tiếp xúc vẫn chưa tới một ngày. Thế nhưng đối với người tự tay mình sáng tạo ra, Diệp Thần trong lòng đều có tình cảm đặc thù, không phải dĩ thời điểm vạn bất đắc Diệp Thần quyết sẽ không từ bỏ bất luận người nào. Diệp Thần mãi đến tận hiện tại còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước thời điểm Lý Tầm Hoan chết ở trước mặt hắn, trong lòng hắn là thống khổ cùng bất đắc dĩ như thế nào. Vào thời khắc này, phía trước đột nhiên có một đạo hắc quang hướng về phía Diệp Thần kéo tới. Tuy rằng nơi này là tối tăm như đêm đen thế nhưng đến loại cảnh giới này như Diệp Thần, trên cơ bản đều là có một ít năng lực nhìn ban đêm, Thiên Lôi thì càng không cần nhiều lời. hơn nữa còn có thần thức trải ra, cho nên trong nháy mắt đạo hắc quang này phóng tới, Diệp Thần liền phát giác ra được. Đang chuẩn bị ra tay, Diệp Thần liền phát hiện Thiên Lôi động tác còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền đem đạo hắc quang kia nắm bắt ở trong lòng bàn tay. Cẩn thận hướng về trong tay Thiên Lôi nhìn lại, Diệp Thần liền phát hiện trong tay Thiên Lôi nắm chính là một con tiểu xà. Rất hiển nhiên, đầu tiểu xà này chính là bóng đen trước đó bắn về phía Diệp Thần. Đây là, Minh Cốt xà, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc lẩm bẩm nói. Đầu gian nhỏ này trên người có hoa văn hết sức đặc thù, như cùng là bỉ ngạn hoa giống như vậy, vô cùng dễ thấy. Diệp Thần đã từng ở trên một quyển sách cổ thấy được ghi chép về loài rắn này, bởi vì hoa văn trên thân rắn hết sức đặc thù cho nên hắn liền lập tức nhớ kỹ. Minh Cốt xà, rõ ràng là tồn tại ở trong truyền thuyết, có người nói nó chỉ tồn tại ở trong minh giới, cho nên nó làm sao có khả năng sẽ ở nơi này. Trong ánh mắt Diệp Thần vẻ bất an cùng kiêng kỵ càng ngày càng rõ ràng, tâm thần đại động. Minh giới, đối với nhân loại tới mà nói xác thực là tồn tại ở trong truyền thuyết, rất nhiều nhân loại cùng tu sĩ đều cho rằng trong thế giới này cũng không có tồn tại minh giới, bọn họ không tin mọi người sau khi chết đều sẽ đi tới minh giới, rồi đầu thai chuyển sinh. Mà lịch sử vô số năm tháng chứng minh chưa từng có người phát hiện ra được sự tồn tại của minh giới, vì lẽ đó dần dà về sau càng nhiều người tin tưởng minh giới chỉ là một cái truyền. Góc truyện audio.com, tuyết không có tồn tại trên đời. Nhưng mà bây giờ, Diệp Thần lại nhìn thấy được Minh Cốt xà chỉ có ở trong minh giới truyền thuyết. Minh giới, thật sự tồn tại sao? Diệp Thần nỉ non, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ bình tĩnh tự nói. Mặc kệ minh giới là có tồn tại hay không, những điều này đều không có quan hệ gì với ta, đối với ta mà nói điều quan trọng nhất chính là tìm ra phương pháp rời khỏi cái địa phương quỷ dị này. Thiên Lôi trên tay ánh chớp lập lòe, Minh Cốt xà nhất thời liền phát sinh ra tiếng gào thét thảm thiết. Không được, Diệp Thần kêu to thế nhưng lúc này đã muộn, chỉ thấy thời điểm Minh Cốt xà đang thét gào bỗng nhiên hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan ở trong thiên địa. Diệp Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhớ trong bản sách cổ kia đã từng ghi chép qua, Minh Cốt xà chính là một loại tồn tại theo kiểu quần cư, một khi có một Minh Cốt xà gặp nạn như vậy từ bốn phương tám hướng sẽ bò tới vô số Minh Cốt xà. Một cái Minh Cốt xà tuy rằng vẫn không tính là gì thế nhưng vô số đầu Minh Cốt xà đồng thời xuất hiện như vậy sẽ bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng, bởi vì sức mạnh của Minh Cốt xà là có thể dung hợp lại cùng nhau. Một khi loại sức mạnh này bộc phát ra quả thực chính là kinh thiên động địa. Cách chương.